kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Vô Liêm Sỉ Vương Đại Lực. Một tiếng kẽo kẹt, giáo đường đại môn từ từ mở ra, khủng bố khí tức âm xâm điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Mọi người có thể thấy rõ ràng, đứng ở cửa hai cái quái vật lớn, này cổ sợ hãi, để cho bọn họ linh hồn đều run rẩy. Lúc này thì bọn hắn giống như là run lẩy bẩy cừu con. Cái dạng nào bất lực, cái dạng nào tuyệt vọng, liền Dương Mịch cùng Vương Đại Lực đồng tử đều tuyệt vọng. Chỗ trống, giáo đường lại lớn như vậy điềm, không chỗ có thể ẩn nấp, không chỗ có thể trốn. Dương Mịch đại lão, một hồi ta sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội sống sót. Đến cuối cùng, Vương Đại Lực đáy mắt đã thoáng hiện tử trí. Hắn dự định dùng tánh mạng của mình vì Dương Mịch chế tạo cơ hội. Không có nó, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái nữ thần mộng. Sự tình đã phát triển đến nước này, làm cùng với chính mình nữ thần mặt, trang bị một phút anh hùng cũng đủ rồi. Dương Mịch đại lão, ta không phải thể hiện. Nếu là ta có thể còn sống sót, ngươi nguyện ý cùng với ta sao? Vương Đại Lực lộ vui buồn lẫn lộn biểu tình. Bên ngoài lừng lẫy khí tức, cảm thiên động địa, Dương Mịch cảm động lắc đầu. Không muốn, nàng xem không hơn Vương Đại Lực là thật. Một phần vạn Vương Đại Lực thực sự sống sót, làm cho Dương Mịch làm sao bây giờ? Với bên ngoài lừa hắn, không bằng ăn ngay nói thật. Dương Mịch hiển nhiên là một cái rất thành thực nữ nhân. Vương Đại Lực biểu tình cứng đờ, sau đó lộ ra cười khổ. Đến nước này, người cũng không nguyện ý cho ta một tia cơ hội. Dứt lời, Vương Đại Lực liền quay đầu nhằm phía giáo đường trước cửa. A tương đương, gầm lên giận dữ dưới. Vương Đại Lực nhảy lên một cái. Biết rõ phía trước nguy hiểm, như trước phấn đấu quên mình. Bởi vì nữ thần của hắn đang ở phía sau nhìn hắn. Mọi người đều là Vương Đại Lực cử động khiếp sợ không thôi. Đây mới thật sự là nam nhân. Hán tử thiết huyết. Nhưng là một giây kế tiếp, giáo đường phát sóng trực tiếp gian, mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ thấy gia tốc nhảy lên thật cao Vương Đại Lực, ở giữa không trung hai đầu gối uốn lượn, một tiếng ầm vang nổ vang, trượt mấy chục thước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, mang theo dũng cảm tiến tới khí độ quỵ ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Sau đó phịch một tiếng, đầu của hắn dập lên mặt đất bên trên giống to hơn. Đại ca, muốn ta làm gì đều có thể. Cầu buông tha, người xem nữ nhân kia. Nàng gọi Dương Mịch, nếu như đại ca thích, ta hiện tại liền đem nàng hiến cho ngài. Còn có góc nhà nữ nhân kia, nàng gọi Liễu Y, nếu như đại ca thích, ta hiện tại liền đem nàng hiến cho ngài. Chỉ cầu đại ca lưu ta một cái mạng chó. Cái kia như, đinh đóng cột, không chút do dự, dứt khoát nói. Đừng nói Tô Đại Nhiên, liền quái vật đầu kim tự tháp đều sửng sốt một chút. Dương Mịch mới vừa cảm động biểu tình trong giây lát đó liền co quắp. Chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Quả thực đổi mới Dương Mịch tam quan. Vương Đại Lực an tĩnh quỳ trên mặt đất, nội tâm gầm thét, lão tử mới, chỉ có, không muốn chết đâu. Thật sự cho rằng lão tử lấy mạng cho ngươi chế tạo cơ hội sao? Nực cười. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Đại Nhiên cùng quái vật đầu kim tự tháp là có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu có thể nghe hiểu, vậy có thể giao lưu. Đại ca, ngài hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, sau đó Vương Đại Lực đem Dương Mịch cùng Liệu Y tình huống cặn kẽ vô cùng cho Tô Đại Nhiên nói. Một lần, con bà nó, không hổ là Đại Lực ca, quá vô sỉ, các ngươi còn nhớ rõ Đại Lực ca lời răn sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Đại Lực ca lời răn là, nếu như đánh không ăn đối phương, liền gia nhập vào đối phương. Không hổ là trải qua 12 chàng kinh dị phó bản nam nhân. Quả nhiên khủng bố như vậy. Không phải thổi, theo ta Đại Lực ca cái này quỳ xuống tư thế. Ta học 100 năm đều không học được. Còn có Đại Lực ca diễn kỹ. CMN hoàn toàn chính là ảnh đế cấp bậc. Ngọa tào, Đại Lực ca chạy rồi. Đang ở quái vật đầu kim tự tháp cùng Tô Đại Nhiên trở nên sửng sốt một chút. Thời điểm, Vương Đại Lực không biết dùng cái gì đạo cụ, bỗng nhiên gia tốc liền xông ra ngoài. Hắn muốn chính là cái này sao? Trong nháy mắt khiếp sợ. Thừa dịp cái này cơ hội, hoàn toàn đầy đủ hắn thoát đi giáo đường. Lúc này bên ngoài như trước rất khủng bố, nhưng là cùng giáo đường so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Một màn này liền Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ tới. Các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại. Vương Đại Lực chạy không thấy tung ảnh. Quả nhiên, tên kia vẫn luôn cất giấu thực lực. Dương Mịch nhìn thuận lợi chạy trốn Vương Đại Lực sắc mặt như hắc oa, có thể trải qua nhiều chàng như vậy kinh dị phó bản đều không phải là hạng người thiện lương. Há có thể không lưu cho mình điều đường lui. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng sôi trào. Bọn họ thấy nhiều rồi Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Đều kém chút quên mất. Kinh dị phát sóng trực tiếp giữa người chơi một cái so với một cái gian trá. Giảo hoạt, âm hiểm, lẫn nhau tính kế, bán bạn cầu vinh tình huống. Tại kinh dị phát sóng trực tiếp gian là chuyện thường xảy ra. Liễu Y, tên này rất quen thuộc a. Quay đầu nhìn về phía Vương Đại Lực mới vừa chỉ Liễu Y. Nói thật, Tô Đại Nhiên kém chút không nhận ra được. Nếu không phải nghe được nàng không ngừng lặp lại, van cầu ngươi. Buông tha ta, van cầu ngươi, những lời này. Tô Đại Nhiên đều cho là trùng tên. Thật đúng là duyên phận. Bên trên một hồi liền gặp nàng. Trận này lại gặp nàng. Liễu Y vốn là Tô Đại Nhiên ưa loại hình. Đáng tiếc mỗi lần nhìn thấy nàng. Nàng đều bị hư, xác thực tiếc nuối, nhưng là từ Vương Đại Lực trong miệng, Tô Đại Nhiên nghe được ý tứ gì khác. Dương Mịch, Liễu Y, hai người kia, rất có thể là người chơi. Chính mình trong lúc vô ý xông vào các nàng phó bản. Dương Mịch, nàng không phải là cái kia đại minh tinh a. Chấm ngoặc kép, tên Dương Mịch Tô Đại Nhiên đương nhiên nghe qua. Quay đầu quan sát một lát sau, quả nhiên là cái kia Dương Mịch. Dương Mịch nhìn Tô Đại Nhiên quay đầu quan sát cùng với chính mình. Đồng tử tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nếu như rơi vào Tô Đại Nhiên trong tay, phỏng chừng thực sự liền muốn sống không được, muốn chết không xong. Thế nhưng Dương Mịch trong lòng tố chất vẫn là mạnh vô cùng. Nàng phản ứng đầu tiên không phải tự sát, mà là liều mạng. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một bà tiểu hình súng tự động. Hướng về phía Tô Đại Nhiên mà bắt đầu xạ kích. Súng tự động, Tô Đại Nhiên cảm nhận được nguy cấp. Hắn tuy là thể chất rất mạnh, có thể dù sao vẫn là huyết nhục chi khu. Lấy hắn huyết nhục chi khu ngạnh kháng súng lục gì còn được. Nhưng là đối mặt súng tự động xạ kích, huyết nhục chi khu liền có chút không đủ dùng. Mặc dù không bị chết, nhưng nhất định sẽ thụ thương. Một khi thụ thương, bên cạnh quái vật đầu kim tự tháp sẽ xuất thủ. Tô Đại Nhiên trong lòng cũng không có yên lòng. Nói thật, Tô Đại Nhiên qua đây, thật chỉ là vì để hỏi đường. Mặc kệ cái khác người có tin hay không. Ngược lại Tô Đại Nhiên chính mình tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.